phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, khế ước giao long đàn. Rầm rầm, nổ mạnh thanh âm ở trong động không ngừng quanh quần. Bị thiềm thư tự bạo năng lượng lan đến, ngoài động nháy mắt oanh tháp, trong động lay động không ngừng. Lạc Thạch đem cái động khẩu ngăn chặn, một cỗ rất nhạt thuốc hút tẩu đi theo cho bụi phiêu vào động trung động, làm cho người ta không dễ phát hiện. Lâu Mộ Yên xem bị ngăn chặn cái động khẩu nhíu nhíu mày, ngửa đầu lại nhìn nhìn bị sấm đánh nổ gia đình, đối Minh Tu hỏi, chúng ta theo đỉnh đi ra ngoài sao? Trong động động vị trí vẫn chưa ở hàn đàm dưới, động tương đương với không một mảnh tối đen cũng không biết thông hướng phương nào. Bên ngoài sơn động thông đạo đã bị phá hỏng, đỉnh thông hướng địa phương ta biết, không ngại, Minh Tu tùy ý nhìn thoáng qua cái động khẩu đáp. Hai người đi đến cùng nhau chuẩn bị nhất tề theo đỉnh đi ra ngoài. Mà kia chỉ hơi thở tự do xích hàn giao mục sắc đau kịch liệt. Khẽ ngẩng đầu xem Lâu Mộ Yên nói. Đợi chút, Lâu Mộ Yên quay đầu kinh ngạc xem xích hàn giao. Có việc, cầu ngươi mang đi nó đi, xích hàn giao dùng đầu vô cùng thân thiết cọ cọ giao đàn. Quyến luyến không tha, lại mang theo kiên định. Vì sao? Lâu Mộ Yên trong lòng thập phần nghi hoặc, xích hàn giao phía trước liều mạng bảo vệ giao đàn, hiện tại tuy rằng hơi thở mỏng manh, khả chỉ bảo vệ yêu tinh tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Còn sống hầm đến giao đàn thành hình phá xác vẫn là có thể làm đến. Xích hàn giao thở dài, ta hộ không được nó, mơ ước nó yêu thú cũng không đơn giản là kia băng thiềm thư. Ta hiện tại nhiều nhất có thể hầm sống đến nó phá xác. Khả cũng đã mất đi rồi bảo hộ nó năng lực kia vì sao làm cho ta mang đi nó. Ngươi sẽ không sợ ta gây bất lợi cho nó. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Trong lòng nàng nghi hoặc một cái giao đàn vì sao hội đưa tới khác cao giai yêu thú mơ ước. Nàng còn nhớ rõ phía trước kia thiềm thư nói chỉ cần ăn giao đàn có thể thành công biến hóa. Dưới tình hình chung, xích hàn giao lục giai cao nhất tinh hạch so chư hình giao đàn cũng có giá trị. Ta không có lựa chọn nào khác, ngươi vừa rồi đem nó trả lại cho ta, chứng minh ngươi tâm tính không kém. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần nhận thức hạ nó, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi nó. Xích hàn giao dừng một chút. Trong giọng nói hàm chứa quyết tuyệt, ta tình nguyện nhường nó làm của ngươi linh sủng. Cũng không tưởng nó bị khác yêu thú cướp lấy luyện hóa trọn đời không được chuyển sinh, Lâu Mộ Yên. Theo xích hàn giao trên người nhìn đến một loại đối giao đàn thật sâu tình thương của mẹ. Vừa rồi chạm được giao đàn khi bên trong kia một cỗ nhàn nhạt giao động nhường lòng của nàng nhịn. Không được nổi lên vài phần mềm mại, nàng trầm tư hội, trong ánh mắt hàm chứa chân thành. Hảo, ta sẽ đem nó cho rằng đồng bọn, cảm ơn. Xích hàn giao nhiễm sương mù trong đôi mắt lộ ra cảm kích sắc. Nó đóng chặt mắt dùng đầu cùng cùng, một cỗ mềm nhẹ lực lượng đem nó trước mặt giao đàn đổ lên Lâu Mộ Yên trước mặt. Lâu Mộ Yên hai tay tiếp nhận giao đàn, mím mím môi, một ngụm cắn nát ngón trỏ, một giọt máu huyết rơi xuống trơn bóng huỳnh lượng màu trắng giao đàn thượng. Nàng hai ngón tay ở không trung kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Lập tức một tầng ấm quang đem một người nhất đàn bao vây. Một cỗ linh lực khế ấn phù quay chung quanh giao đàn vòng vo vài vòng sau nháy mắt nhập vào trong đó. Thoáng chốc quang mang đại thịnh, theo giao đàn trung mặc bắn ra một đạo bạch quang nhập vào Lâu Mộ Yên mi tâm. Khế ước thành, ta cùng nó ký kết ngang hàng khế ước, nó về sau không chỉ có là của ta linh sủng, cũng là ta cùng sinh cộng tử đồng bọn. Người yên tâm đi, Lâu Mộ Yên vì nhường xích hàn giao đi ngủ yên. Bởi vậy ở ngay trước mặt nó cùng giao đàn kết thành ngang hàng khế ước. Giao đàn là xích giao hàn sinh ra huyết mạch, cho nên có thể rõ ràng cảm thụ được đến khế ước lực lượng. Nó luôn luôn treo tâm cũng an định xuống, lại cảm kích mở miệng. Nhân loại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mấy thứ này xem như đối với ngươi đem tới chiếu cố nó tạ ơn, xích hàn giao nói xong. phóng xuất ra một đạo tinh thần lực bắn thẳng đến chỗ sâu nhất động vách tường. Oanh ầm ầm, vài tiếng qua đi, chỉ thấy trên vách động xuất hiện nhất đạo liệt ngân, theo bên trong bay ra một đống linh thảo cùng tinh thạch. Còn không nhiều không ít 10 viên yêu thú tinh hạch thịnh đặt ở Lâu Mộ Yên trước mặt. Lâu Mộ Yên quét quét giác thượng gì đó, gật gật đầu, hảo ý của ngươi ta nhận, bất quá ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hỏi đi, vì sao kia chỉ băng thiềm thử hội mơ ước? Ngươi này con dao đàn, hơn nữa y theo ngươi ý tứ còn có thể có yêu thú tưởng muốn được đến nó, Lâu Mộ Yên đã cùng dao đàn khế ước, tự nhiên muốn làm rõ tình huống. Xích Hàn Giao như là đã sớm biết Lâu Mộ Yên muốn hỏi vấn đề. Không có chút do dự nói. Phụ thân của nó là một cái gặp rủi ro tại đây cái mặt biên Kim Long. Thương thế hảo sau hắn bị bắt phá không mà đi. Ta bàn cầu hóa kiếp thành công về sau có thể một nhà đoàn tụ. Hiện tại xem ra là không có khả năng, kia chỉ thiềm thư cùng mấy con phụ cận yêu vương biết nó. Trong huyết mạch ẩn chứa Kim Long huyết mạch, bởi vậy muốn đem nó luyện hóa, Xích Hàn Giao thở dài bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra lao nhiên, Kim Long là cao đẳng yêu thú chủng tộc, Long tộc máu huyết thập phần chân quý, luyện hóa sau có thể tinh tiến tu vi. Đối khác yêu thú mà nói mê hoặc quả thật rất lớn. Các ngươi đi thôi, Xích Hàn Giao đột nhiên mở miệng. Nói xong cũng không chờ Lâu Mộ Yên đáp lại. Nó quyến luyến nhìn thoáng qua nàng trong tay dao đàn. An tường nhắm mắt lại, đem trong cơ thể cuối cùng một tia yêu lực quán trú đến tinh hạch bên trong. Tiếp theo Xích Hàn Giao thân thể dần dần trong suốt. Cuối cùng tính cả tinh hạch hóa thành một đạo lam quang bay vào dao đàn bên trong. Nó đem suốt đời tinh hoa toàn bộ để lại cho đứa nhỏ. Lâu Mộ Yên vuốt ve trên tay ôm dao đàn, cảm nhận được nhất cỗ cường đại năng lượng cùng đàn lý vật nhỏ dung hợp. Trên mặt nàng lộ ra vài phần nhu sắc, nữ nhân, chúng ta đi thôi, Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên bên người. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra mặt ôn hòa. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, chính là vừa nhấc mâu nhìn về phía Minh Tu khi sắc mặt càng thay đổi. Nàng lập tức giữ chặt Minh Tu một cái cổ tay dò xét tham. Thần sắc khó lường từ từ mở miệng, ngươi, chúng độc. Minh Tu kinh ngạc nhìn Lâu Mộ Yên biết nàng sẽ không nói khoác. Dùng tinh thần lực xem xét một lần trong cơ thể kinh lạc. Khả nhưng không có dị tượng. Đang chuẩn bị mở miệng liền cảm giác một cỗ khô nóng cảm truyền khắp toàn thân. Hạ phúc một cỗ lửa nóng không ngừng kéo lên. Lúc này nếu không biết bản thân chúng cái gì độc hắn liền làm bậy nam nhân. Hắn thâm thúy như hải con ngươi lộ ra vài phần ẩn nhẫn. Chung quanh quét một vòng. Phát hiện bị che lại cái động khẩu vách tường giác biên còn có vài sợi chưa tán nhàn nhạt thuốc hút. Tàu, này con đáng chết con cóc. Minh Tu lập tức điều động băng thuộc tính nguyên lực rửa sạch một lần. Toàn thân, miệng hung hăng phun ra vài. Lâu Mộ Yên theo Minh Tu tầm mắt nhìn lại, làm phát hiện kia vài sợi thuốc hút tàu khi mày gắt cao nhíu lại cùng nhau. Nàng biết đây là băng thiềm thư tự bạo khi y túi chỗ tụ tập độc yên. Nguyên lực căn bản cách trở không xong, loại này độc yên sẽ không đối nhân thể có tổn hại. Một khi bị hút vào trong cơ thể, đối nữ nhân không có ảnh hưởng gì, khả nam nhân lại hội như ăn xuân, dược thông thường. Nếu không kịp thời thư giải sẽ nổ tan xác bỏ mình. Trên mặt nàng nhịn không được nhiễm lên một tầng yêu sắc. Nơi này liền nàng cùng Minh Tu, chẳng lẽ muốn nàng vì hắn thư giải? Nàng thừa nhận Minh Tu đối nàng mà nói là đặc biệt. Nhưng còn chưa tới đạt vì này hiến thân nông nỗi. Trong lòng chỉ có thể bay nhanh nghĩ khác biện pháp, thuốc hút tẩu phát tác rất nhanh, Minh Tu một hồi liền cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Hạ phúc lửa nóng không chịu nổi, người bên cạnh Lâu Mộ Yên trên người nhàn nhạt dược hương thầm nghĩ đem nàng ủng trong ngực chung. Hung hăng giữ lấy, khả lý trí lại chiến thắng dục vọng, hắn cắn cắn đầu lưỡi, bước nhanh đi đến cách Lâu Mộ Yên nơi xa nhất ngồi xếp bằng. Ý đồ muốn đem kia y độc bức ra đến, hắn là đối Lâu Mộ Yên động tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn nàng. Hết chương.